Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, đánh ra danh khí. 2/2, Đường Tu đứng ở trong quầy, nhìn bên ngoài Tần Sương Lâm đám người vẻ mặt mong đợi biểu tình. Nhìn không ít người vây xem vẻ mặt kinh ngạc dáng dấp. Hắn rất hài lòng. Tuy là không rõ ràng Tần Sương Lâm các loại chờ, bởi vì sao muốn tranh cướp giành giật muốn mua thần tiên nhưỡng, nhưng hắn tin tưởng những người này cũng không phải là Đường Tu mời tới. Nâng Khang tổng, ngươi liền dàn xếp một cái, ta hiện tại liền mua một chai, ngày mai thưởng thức rượu đại hội chỉ cần 2 bình, ngược lại cái này một chai các ngươi giữ lại cũng là giữ lại, không bằng bán cho ta. Ta cho xong. Không, ta cho giá gấp 10 tiền. Tần Sương Lâm nói ra. Đỗ Côn lão ca, từ các ngươi cái này đạt được đến một chai, chúng ta đều hưởng qua. Mùi vị đó thật là nhân gian mỹ vị. Uống các ngươi thần tiên này cất. Ta cũng không muốn uống nữa cái khác rượu. Khang Hạ cười khổ nói. Lão bá, thật không phải là ta không muốn bán. Người xem ngoại trừ ngài bên ngoài, những người khác cũng muốn mua. Nếu như ta bán cho ngài, bọn họ sợ rằng đều sẽ không vui. Cho nên, để cho công bằng, ngài vẫn là đến khi thưởng thức rượu đại hội kết thúc, chúng ta cửa hàng khai trương, đến lúc đó ở tới mua đi. Tần Sương Lâm nhìn một chút mấy người khác, cúi đầu cùng bọn họ lẩm bẩm vài tiếng, lúc này mới ngẩng đầu nói ra. Khang tổng, mấy người chúng ta thương lượng xong, ngươi bán cho chúng ta một chai, mấy người chúng ta buổi tối cùng uống, giá cả còn là dựa theo ta nói. Thập bội, ngươi xem coi thế nào? Khang Hạ trầm tư khoảng khắc, gật đầu nói ra, các ngươi đã là thật tâm yêu mến, ta đây cũng không có thể thu nhiều tiền của các ngươi. Giá vẫn là 18.888 một chai. Các ngươi đài thọ, sau đó lấy đi một chai đi. Hảo hảo hảo, Tần Sương Lâm không chút do dự nhảy ra ví tiền lệnh. Hắn sửng sốt một chút là hắn trong bao tiền chỉ có mấy ngàn khối tiền mặt, 5 người kia cũng dồn dập xuất ra ví tiền, rất nhanh liền kiếm ra tới 18.900 đồng tiền. Khang Hạ không muốn thu nhiều, cho nên lại tìm cho bọn hắn 12 đồng tiền. Chư vị, nếu như các ngươi là thật tình yêu thích chúng ta Thịnh Đường tập đoàn sản xuất thần tiên nhưỡng, hy vọng các ngươi có thể giúp chúng ta nhiều tuyên truyền tuyên truyền. Tuy nói mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, nhưng có các ngươi giúp đỡ tuyên truyền, thần tiên nhưỡng là có thể nhanh chóng mở ra thị trường quốc nội, cho chúng ta mang đến hiệu quả và lợi ích. Khang Hạ cười nói. Tần Sương Lâm gật đầu, xoay người giơ lên trong tay thần tiên nhưỡng, đại nói rằng, ta là đang tiến hành thưởng thức rượu đại hội bình ủy một trong, cũng là Hoa Hạ Tửu Nghiệp Hiệp Hội phó hội trưởng, bên cạnh ta cái này 5 vị, cũng đều là đang tiến hành thưởng thức rượu đại hội bình ủy. Chúng ta mới vừa may mắn trước giờ thưởng thức qua thần tiên nhưỡng. Mùi vị vô cùng thuần mỹ, chính là chúng ta đã từng đã uống ngon nhất rượu ngon, không ai sánh bằng, hy vọng chư vị có thể trợ giúp tuyên truyền. 18.888 đồng tiền mua nó tuyệt đối là đáng giá. Xôn xao, mọi người vây xem tức khắc sôi trào, đứng lên, tất cả mọi người treo chấn động biểu tình, nhãn thần nhìn chằm chằm trong tay hắn bình kia thần tiên nhưỡng. Hôm nay có thể đi tới thưởng thức rượu đại hội hiện trường, đều là đối với rượu hành nghiệp có rất sâu giải khai người. Trong đó phần lớn người đều biết Tần Sương Lâm thân phận, cũng biết cái này vị lão nhân gia xưa nay có thái độ công bình công chính, vì vậy mới có thể liên tục trở thành 6 giới thưởng thức rượu đại hội bình ủy. Nếu như là người khác nói ra như thế mấy câu nói, bọn họ có thể sẽ không tin tưởng. Nhưng Tần Sương Lâm nói ra lời nói này, lại làm cho vô số người tín phục. Hơn nữa, chu vi còn có 5 vị thưởng thức rượu đại hội bình ủy. bọn họ thưởng thức qua vô số rượu ngon, đối với mỗi loại rượu ngon đều có rất sâu hiểu rõ. Nếu bọn họ đều nhất trí cho rằng thần tiên nhưỡng là nhân gian ít có rượu ngon, đây tuyệt đối là thực sự. Xem ra, lần này thưởng thức rượu đại hội, tuôn ra nhất thất hắc mã a. Thần tiên nhưỡng, thật là tò mò nó là cái gì mùi vị. Ta bị mấy vị này bình ủy, còn có vẻ mặt của bọn họ cho gợi lên lòng hiếu kỳ. Thần tiên này cất được mỹ vị đến mức nào? Dĩ nhiên để cho bọn họ nhất trí cho rằng thế gian ít có. Ta muốn mua một chai nếm thử. Đáng tiếc chỉ còn lại có 2 bình. Các loại, chờ Thịnh Đường tập đoàn cửa hàng khai trương, ta nhất định chạy tới mua một ít tại chỗ thưởng thức. Nếu quả như thật như bình ủy nhóm từng nói, là nhân gian ít có cực phẩm rượu ngon, ta nhất định đại lượng đặt hàng. Có thể bị nhìn như vậy bình ủy tán thành, hơn nữa cho ra cao như vậy thừa nhận, đây là khóa trước thưởng thức rượu đại hội cũng không có xuất hiện qua. Mỗi một giới thưởng thức rượu đại hội đều có 7 vị tửu nghiệp hiệp hội bình ủy. Nếu như một vị khác bình ủy cũng giống như bọn họ khen không dứt miệng, ta hiện tại cũng đại lượng đặt hàng. Ngươi mới vừa không nghe được nha. Cái này 6 vị bình ủy đều là thưởng thức qua thần tiên nhưỡng. Hơn nữa chính là từ vị thứ 7 bình ủy, cũng chính là Đỗ Côn Đỗ lão cái kia bên trong biết được thần tiên nhưỡng tồn tại. Đúng vậy, theo tiếng nghị luận dồn dập vang lên, nhất danh người đàn ông trung niên cố sức chen đến ở giữa nhất sườn. Nhìn Khang Hạ nói ra, Khang Tổng, ta hiện tại đã nghĩ đặt hàng thần của các ngươi tiên nhưỡng. 200 dương, ta đặt hàng 200 dương. Một người khác cũng không cam yếu thế kêu lên, ta cũng định đặt hàng 200 dương. Khang Hạ giờ khóc giờ cười xem của bọn hắn, cười nói ra, thật sự là xin lỗi, chúng ta Thịnh Đường tập đoàn thần tiên nhưỡng không đối ngoại đặt hàng, sẽ chỉ ở chúng ta thành lập cửa hàng tiêu thụ. Nếu như các ngươi muốn mua, chỉ có thể đến tiệm chúng ta trong đi mua. Ngoài ra, bởi vì chúng ta thần tiên nhưỡng sản lượng hữu hạn, mỗi một vị khách nhân đặt mua số lượng không thể vượt lên trước 2 dương, cũng chính là 12 bình. Tên nam tử kia sững sờ, kinh hô, các ngươi đây là việc buôn bán sao? Có người muốn mua rượu của các ngươi lại vẫn làm giới hạn mua sắm. Đây là náo loại nào? Khang Hạ cười nói, đây là chúng ta lão bản quyết định, chúng ta cũng không quyền làm chủ, chỉ có thể chấp hành. Tần Sương Lâm nghi ngờ nói, Khang Tổng, các ngươi Thịnh Đường tập đoàn lão bản là ai? Khang Hạ cười nói, xin lỗi, lão bản chúng ta không yêu thích xuất đầu lộ diện, cho nên hắn đã phân phó chúng ta, không nên đem thân phận của hắn bộc lộ ra đi. Tần Sương Lâm cười khổ nói, các ngươi cái này Thịnh Đường tập đoàn, thật đúng là, gì, ta làm sao nghe được Thịnh Đường tập đoàn tên này, cảm thấy có chút quen thuộc và dường như ở nơi nào nghe nói qua. Chung quanh hắn cũng không có thiếu người nghe vậy toát ra mê hoặc thần sắc. Bởi vì nơi này không ít người đều cảm thấy Thịnh Đường tập đoàn tên này có chút quen thuộc. Ta nhớ ra rồi, Thịnh Đường tập đoàn, đại danh đỉnh đỉnh kim bài người quản lý Khang Hạ, chính là Thịnh Đường tập đoàn tổng kinh lý. Ngươi chính là Khang Tổng. Nhất danh người đàn ông trung niên kinh hô. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Khang Hạ trên người. Có vài người treo hiếu kỳ thần sắc, cũng có chút người thì khuôn mặt khiếp sợ. Khang Hạ cười nói, không nghĩ tới, ta dĩ nhiên nổi danh như vậy, tới tham gia thưởng thức rượu đại hội đều có thể bị người nhận ra. Không sai, ta chính là Khang Hạ. Còn như có phải hay không đại danh đỉnh đỉnh kim bài người quản lý, ta cũng không biết. Tần Sương Lâm kinh ngạc nói, trách không được, ta cảm thấy Thịnh Đường tập đoàn tên này có chút quen tai. Nguyên lai đây chính là Khang Tổng công việc bây giờ tập đoàn công ty. Đã từng, ta còn tưởng rằng cái này tập đoàn công ty là Khang tổng chính mình thành lập đây. Nguyên lai là có lão bản. Khang Hạ trong lúc lơ đãng liếc nhãn Tự Tiếu Phi Tiếu Đường Tu, cười duyên nói, không có biện pháp a, ta trời sinh chính là đi làm cho người khác mệnh, hiện tại thảm hại hơn. Theo ông chủ, nhân gia dĩ nhiên trực tiếp làm phủi trưởng quỹ, tất cả mọi chuyện tình đều đặt ở trên người ta. Tần Sương Lâm cười vang nói, cái này không phải là chuyện tốt nha, biết lắm khổ nhiều. Điều này nói rõ lão bản của các ngươi tuệ nhãn thưởng thức kim, không cho ngươi người này mới, chỉ có mai một, không lãng phí tài ba của ngươi. Nói lên đến, chúng ta mọi người thực sự rất hâm mộ hắn a. Sau đó, theo một hồi hàn huyên, Tần Sương Lâm đám người dồn dập tán đi, nhưng nghe tin mà đến không ít rượu thủy hãng bán buôn. Thậm chí là trước tới tham gia thưởng thức rượu đại hội còn lại tửu nghiệp người phụ trách đều qua đây quan sát thần tiên nhưỡng. Không ít người càng là hy vọng lúc này đã đi xuống đơn đặt hàng, kết quả bị Khang Hạ từng cái từ chối. Có vị hữu tâm nhân lặng lẽ quan sát qua, vẻn vẹn hơn một giờ, Khang Hạ liền uyển chuyển cự tuyệt hai mươi mấy vị rượu hãng bán buôn. Sắp xỉ buổi trưa, Khang Hạ cười ngồi ở Đường Tu đối diện, nói ra, lão bản, lập tức tới ngay giờ ăn cơm chưa? Chúng ta là muốn nơi này bữa ăn công tác, vẫn là đi ra ngoài ăn, ủy lạo một chút chúng ta. Đường Tu cười nói, ăn nơi này bữa ăn công tác đi, buổi tối ta nhất định cái tửu lâu, mời các ngươi ăn bữa tiệc lớn, đến lúc đó lại ủy lạo các ngươi. Tô Quyền dựa vào ở một bên trên vách tường, nhếch miệng cười nói, Đường đại lão bản, ta hiện tại thực sự là càng ngày càng bội phục phục người rồi. Người nói khi còn bé ta làm sao lại không có phát hiện ngươi như thế có bản lĩnh đâu. Nếu như sớm biết, ta khi còn bé mà bắt đầu ôm bắp đùi, theo ngươi phía sau cái mông lăn lộn, cút đi. Đường Tu cười mắng, tiểu tử ngươi cũng không phải bán tiên. Chuyện tương lai tình ngươi có thể biết, bất quá hiện tại cũng không chậm. Theo bạn thân ta hỗn, chỉ muốn ngươi làm thật tốt, ta cam đoan tương lai ngươi theo ta toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Tô Quyền nhếch miệng cười nói, vậy chúng ta liền nói rõ nữa à, về sau biểu hiện của ta tuyệt đối sẽ để ngươi thỏa mãn. Đường Tu cười nói, ta hiện tại liền rất hài lòng. Khang Hạ, trở lại tinh thành về sau, ngươi phái người đặt hàng 26 phòng, mỗi bộ giá trị ở 2 triệu trong vòng đều có thể. Cho Tô Quyền cùng Tô Bôn mỗi người một bộ, xem như là cho phúc lợi của bọn hắn đãi ngộ đi. Đừng đừng đừng, Tô Quyền vội vã xua tay nói ra, Đường Tu, chúng ta mặc dù là huynh đệ, nhưng ngươi ngàn vạn lần sao sao đặc biệt thù chiếu cố chúng ta. Ta ngược lại là tạm được, nếu như ngươi thật cho ta, ta tự nhiên sẽ hí ha hí hửng muốn. Có thể Bôn ca tính cách, ngươi cũng không phải không hiểu rõ, trắng đưa cho hắn phòng ở, hắn nhất định sẽ không tiếp nhận, hắn không chấp nhận, ta sao được tiếp thu. Cho nên, ngươi có thể cho Khang tổng cho chúng ta phòng tăng tiền lương, phát phát phúc lợi, phòng này chuyện tình coi như xong đi. Đường Tu ngẩn người, nghĩ đến Tô Bôn trung hậu thành thật, hơn nữa có toàn cơ bắp bướng bỉnh tính cách, tức khắc cười khổ nói, ngươi nói cũng phải, Bôn ca hắn, hải, tính toán một chút, Khang Hạ, ngươi nghe được Tô Quyền lời của chứ? Về sau nếu như bọn họ biểu hiện tốt, là hơn cho điểm thưởng cho, không thành vấn đề. Khang Hạ có thể cảm nhận được Đường Tu cùng Tô Quyền giữa tình nghĩa huynh đệ, cho nên gật đầu cười. Sau bữa cơm trưa, Đường Tu tiếp tục lưu lại nơi này. Tuy là hắn là lão bản, nơi này cũng chưa dùng tới hắn, nhưng hắn ngược lại cũng không có chuyện khác tình. Lưu lại nơi này trong nhìn tình huống, bồi theo Khang Hạ cùng Tô Quyền các nàng, cùng một chỗ nhờ một chút cũng thật vui vẻ. Buổi chiều này, thịnh đường tập đoàn thần tiên nhưỡng đã bị truyền xôi trào dương dương. mọi người đều biết, vật sở hữu trước tới tham gia thưởng thức rượu đại hội khách nhân. Tất cả đều đã tới nơi này, thậm chí lại có mười mấy người muốn làm dưới trận đơn đặt hàng. Kết quả đều bị Khang Hạ từ chối. Bất quá, đi qua hôm nay tình hình, bất kể là Khang Hạ vẫn là Tô Quyền, lại hoặc là Đường Tu, đều biết một việc tình, thần tiên nhưỡng danh khí, xem như là đánh ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.